Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 185, gian thương hạng nhất, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tì hình nhưng mà, dám đối nghịch với hắn. Kết cục chỉ có một chữ. Thảm, Tần Vũ bên kia gửi tin nhắn cho Hàn Thần Cảnh. Đột nhiên không có trả lời. Nghi ngờ chờ đợi một lúc vẫn không thấy trả lời. Cầm điện thoại đến phòng vệ sinh gọi cho hắn. Điện thoại trong tay Hàn Thần Cảnh reo lên. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mỉm cười rồi bắt máy. Hai người tình chàng ý thiếp trò chuyện. Tần Vũ vốn dĩ chỉ muốn gọi điện thoại xác nhận hắn đang làm gì rồi về lại vị trí tiếp tục làm việc. Nhưng nghe thấy giọng nói của hắn. Lời nói trong miệng không thể dừng lại. Như thể có vô số đề tài để nói chuyện. Mà vào lúc này, tại vị trí làm việc của Tần Vũ, giám đốc Trần muốn xuống giám sát, thì thấy vị trí của Tần Vũ không có người. Nhìn nội dung trên màn hình, hơi sững sờ, đồng tử giãn ra nhìn nội dung trên màn hình, xác nhận những gì mình nhìn thấy. Nhẹ nhàng cười, nụ cười mang theo đắc ý. Tần Vũ, cô xong rồi. Cô ta ngẩng đầu, nhìn khắp nơi, phát hiện không có ai chú ý tới cô ta. Lén lút lấy điện thoại ra, chụp lại nội dung trên màn hình, kiềm chế tâm trạng kích động kia, bình tĩnh rời đi. Tần Vũ sau khi nói chuyện điện thoại với Hàn Thần Cảnh trở về, vẻ mặt tràn đầy xuân sắc, không phát hiện ra chỗ nào không thích hợp, ngồi trở lại vị trí. Số liệu trên màn hình máy tính vốn dĩ khiến cô ta bực bội, đột nhiên đều trở nên dễ nhìn hơn. Nhìn cái ID chói mắt kia, đôi mắt tươi cười của Tần Vũ híp lại, tay kiếm tiền thiện nghệ. Ha ha, cô ta tìm không ra thì như thế nào? Hiện giờ thần cảnh bên kia đã hành động, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Trong đại lục thần vực tiếng xấu của cô đã lan xa. Cho dù cô lấy tài khoản về cũng coi như bỏ. Vừa mới bắt đầu, Lăng Hạo còn ở trên kênh thế giới mắng chửi lại, nhưng bị Tô Mộc giao nhiệm vụ, bắt anh hoàn thành nhiệm vụ cô đã bố trí. Ngoài ra còn phải đuổi giết một nhân vật. Trò chơi ID, đại thần nặc danh, vẻ mặt Lăng Hạo không vui. Khi nhìn thấy Tô Mộc cầm dao gọt trái cây trên tay, yên lặng nuốt trở vào. Tô Mộc một tay cầm quả táo, một tay cầm dao gọt trái cây, cắt quả táo một cách trơn tru dưới mi mắt của Lăng Hạo. Lăng Hạo nhìn cô gọt quả táo, cứ thể như quả táo kia chính là khuôn mặt mình. Ôi, cả người run run nổi da gà bởi vì sợ hãi. Lăng Hạo ngoan ngoãn vươn tay cầm quyển sách lên, nghiêm túc lật xem, dựa theo yêu cầu bên trên bắt đầu luyện tập. Tiếng Tô Mộc cắn quả táo, rộp rộp, vẫn luôn ở phía sau. Lăng Hạo giằng co vài phút mới ngừng lại. Nghe thấy tiếng bước chân cô rời đi, Lăng Hạo ra đầu tê dại, gãi gãi đầu thở phào nhẹ nhõm. Thời gian hai ngày thoáng qua, trên đại lục thần vực, đề tài về tay kiếm tiền thiện nghệ vẫn không ngừng. Tất cả mọi người đang chờ đợi phía kết quả điều tra từ website official thần vực. Mà trong hai ngày này, Tô Mộc dùng tài khoản game chuẩn bị cho Lăng Hạo tiến vào giới chuyên nghiệp online trò chơi. Tất cả bình luận về cô đều bị cô tự động che chắn. Rất nhiều lần Lăng Hạo quét mệt mỏi, lướt tin tức trên kênh thế giới, nhìn thấy những chủ đề đó, đều nhịn không được muốn mắng chửi lại. Mẹ nó, đó chính là em gái của Lăng Hạo anh. Ai cho phép bọn họ mắng? Chỉ có anh mới được mắng. Người khác mắng một câu cũng không được. Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành rồi sao? Dường như nhìn thấu tâm tư Lăng Hạo, Tô Mộc ở bên cạnh nghiêng đầu, nhàn nhạt hỏi, em gái, có người mắng em, chờ anh giúp em mắng lại. Em gái có thể nhịn, nhưng anh không thể nhịn. Tiếp tục luyện tập, Tô Mộc hoàn toàn không bị giọng điệu chính nghĩa muốn giúp đỡ kia của anh làm dao động. Lăng Hạo còn muốn nói gì đó, nhưng lại âm thầm nuốt trở vào. Anh muốn lười biếng không huấn luyện. Lời nói chính nghĩa như vậy, nhưng một chút cũng không dùng được. Điều này không khoa học. Cách chương.